Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1614, đi đón nhà họ Dư. Góc truyện audio.com. Chương 1614, đi đón nhà họ Dư. Chú hai Chiến Đình Lê lại là người viên mãn nhất. Vợ của Chiến Đình Lê là người vợ hiền hiếu thảo. Có cả con trai lẫn con gái. Chẳng qua, phía sau sự viên mãn này, lại có vô số tai họa ngăm. Tình nhân và con riêng của Chiến Đình Lê càng lúc càng không an phận. Lợi dụng danh tiếng của Chiến Đình Lê để lừa bịp khắp nơi. Vô số khối u ác tính giống như măng mọc sau mưa. Tuy rằng hai chân chú ba Chiến Đình Vũ tàn tật, cũng may sau khi hai vợ chồng trải qua sóng o gió lớn, bây giờ đã quay lại với nhau một lần nữa. Lại có đứa con trai bảo bối Chiến Hàn Lâm ở giữa điều hòa. Cuộc sống rất yên bình tử. Chú út Chiến Bá Nam tuổi trẻ mất sớm. Mấy anh em tụ tập ở trước mặt ông cụ. Lắng nghe ông cụ nói. Cấp chê y năm đó của bố là ông cụ Niên và người nhà của ông ấy đến thành phố Hà Nội. Bố chuẩn bị mời bọn họ đến biệt thự Ngọc Bích. Ông cụ quan sát mấy anh em. Phát hiện chê y gương mặt mỗi người bọn họ đều là vẻ kháng cự. Thậm chí còn hiện ra vẻ thấp thỏm lo âu. Trong lòng Chiến Hàn Lâm run sợ hỏi. Ông nội, là nhà họ Dư đã đốt trụi biệt thự Ngọc Bích nhà chúng ta. Chấm, ông cụ Chiến gật gật đầu. Mấy anh em lập tức ríu rít gào lên. Bố, bọn họ chính là phần tử khủng bố. Chính là thổ phi. Sao bố có thể dẫn sói vào nhà? Ông cụ Chiến nhãn nại giải thích. Ông ấy là bố vợ của anh cả các con. Là ông ngoại của Hàn Quân. Chúng ta không có lý gì từ chối bọn họ. Bố hiểu ông cụ Niên. Ông ấy cũng không phải là người tội ác tày trời. Nghiêm khắc mà nói ông ấy là người bố vô cùng cao cả. Cũng là một ông ngoại vô cùng rộng lượng. Hơn nữa, tranh chấp của nhà họ Chiến và nhà họ Dư đã hoàn toàn kết thúc rồi. Bố không hy vọng ba nhà chúng ta có mâu thuẫn ngăn cách. Đó gọi là oan gia nên giải không nên kết. Bố hy vọng con cháu đời sau có thể không bị thù hận của đời trước quấy nhiễu. Tư tưởng trào lưu tuổi trẻ từ trước đến nay của Chiến Hàn Lâm lại được khai thông. Lập tức phụ họa theo. Có lý, nếu mâu thuẫn của mọi người không được giải trừ, cháu đi đâu cũng lo lắng đề phòng. Không dám tìm vợ, càng không dám sinh con. Chỉ sợ ngày nào đó rơi vào kết cục bi thảm giống như anh cả. Một câu của Chiến Hàn Lâm, lập tức làm tất cả mọi người rơi vào trong sự trầm tư. Cuối cùng mọi người đều yên lặng gật gật đầu. Chiến Bá Kiên nói, cố gắng vì bình an hạnh phúc của con cháu đời sau nhà chúng ta. Ông cụ Chiến vô cùng vui mừng. Vậy các con theo bố tới khách sạn Hà Nội một chuyến. Chúng ta đích thân đi đón bọn họ về nhà. Khách sạn thành phố Hà Nội. Khi đoàn xe của nhà họ Chiến xuất hiện ở khách sạn Hà Nội, lập tức thu hút rất nhiều đơn vị truyền thông. Dù sao hào môn kim cương như nhà họ Chiến rất nhiều năm không phô trương ra ngoài như vậy. Hôm nay chắc chắn là có chuyện rất quan trọng xảy ra mà công ty Á Châu ở bên cạnh khách sạn Hà Nội. Khách sạn Hà Nội có chuyện lớn. Rất nhanh đã được Chiến Hàn Quân làm việc ở Á Châu biết. Tổng Giám Đốc, xe của nhà họ Chiến xuất hiện ở khách sạn Hà Nội bên cạnh. Đã dừng lâu rồi, tạo ra tắc nghẽn giao thông. Quan Minh Vũ mặt mày hớn hở báo cái với Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân trừng mắt với Quan Minh Vũ. Cậu vui vẻ cái gì? Quan Minh Vũ ngây thơ cười nói. Có thể nhìn thấy nhà họ Chiến hoành hành ngang ngược ở thành phố Hà Nội một lần nữa. Trong lòng em còn ngọt hơn ăn mật. Chiến Hàn Quân ném cho anh ta một đống tài liệu để trả đũa. Lợi nhuận của công ty bị giảm xuống. Các bộ phận khác đầy sơ hở. Khi cậu ở trại nhà họ Dư, không phải mỗi ngày họp qua video với các lãnh đạo sao? Gần đây tiêu chuẩn quản lý của cậu vô cùng thiếu sót. Cho nên, trừ tiền lương tháng này của cậu, Quan Minh Vũ khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy nét mặt rối rắm của Chiến Hàn Quân, Quân Minh Vũ nịnh nọt xum xoe nói. Tổng giám đốc, nếu anh không tiện đi đón tiếp ông cụ Niên, vậy em có thể đi thay anh. Cách Trương.